bầu trời một khỏa cự đại vẫn thạch rơi xuống, tốc cực nhanh, vạch phá bầu trời. Đông, lúc này, viên này vẫn thạch liền rơi ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền ném ra một cái đường kính mấy cây số hố sâu. Cơ hồ đem bốn phía san thành bình địa, khủng bố khí kình hướng phía bốn phương tám hướng bài xích ra ngoài. Cái gì? Bảo Minh Viễn bọn người là giật nảy cả mình, không chịu nổi dạng này khí kình, thế mà bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, tại giữa không trung chuyển tầm vài vòng, mới hung hăng nện trên mặt đất, mà Liễu Như Lan cũng bị dạng này biến cố kinh ngạc đến ngây người. Xuất phát từ cầu sinh có thể, nàng hai tay gắt gao ôm lấy phụ cận một khối nham thạch to lớn, lúc này mới tránh cho bị cuồng phong thổi đi hạ tràng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ